Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 268 mặt nếu đào hoa, Quan Vinh không phải ngốc tử, hắn ở vào vị trí này thượng, quản lý thượng vạn người dông binh đoàn, ngày thường muốn tính kế người của hắn, căn bản nhiều đếm không xuể. Vừa rồi cái kia trung niên nam nhân đánh chính là cái gì chủ ý hắn sao có thể không rõ. Nếu người này đích xác cùng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có chút quan hệ, hắn cấp một ít chiếu cố cũng không phải không được. Chính là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rõ ràng không thích hắn, hắn còn tưởng tính kế hắn Quan Vinh, đương hắn là ngốc tử sao? Quan Vinh trong lòng vốn dĩ liền nén giận, chỉ là hắn minh bạch chính mình không phải Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đối thủ, mới cố nén xuống dưới, lựa chọn cùng hai người bắt tay giảng hòa. Hiện giờ người này chính mình trang thượng họng súng, hắn lại sao lại nuông chiều? Bất quá trước mắt thật sự không phải tính sổ thời điểm. Cái kia kêu Thanh Vân rõ ràng cùng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp quan hệ không tồi. Cái kia không có mắt nam nhân lại là nàng thúc thúc. Liền tính Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nói rõ không thích người nọ, hắn cũng không thể làm cho ba người mặt ra tay. Chỉ cần tiện đi này hai cái ôn thần, hắn có rất nhiều cơ hội. Quan Vinh một chút cũng không nóng nảy. Hắn nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lên xe sau, liền cũng thượng chính mình xe, ở phía trước dẫn đường. Hai chiếc xe thực mau liền đến tiểu khu cửa. Có quan hệ Vinh cái này vinh dự dông binh đoàn đoàn trưởng ở cửa, thủ vệ nào dám cản. Xe thực mau liền rời đi tiểu khu, sử hướng cách vách không xa một cái xa hoa tiểu khu. Trong tiểu khu đã có thấp bé biệt thự, cũng có cao tầng thang máy chung cư. Vinh dự dông binh đoàn đại bản doanh liền ở chỗ này, chiếm cứ 4 đống biệt thự cùng 2 đống thang máy chung cư. Mặt khác tắc thuộc về các thế lực. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cùng vinh dự dông binh đoàn tranh cãi sớm đã truyền vào ân toán khu, các đại lão lộ tai. Bọn họ tiến vào tiểu khu thời điểm, không ít người đều ở quan vọng. Đại lão nhóm vốn dĩ đều hy vọng Quan Vinh có thể cùng Bạch Diệp, Phương Vũ Hân hai người đánh một hồi. Mặc kệ cuối cùng thắng chính là ai, hai bên tất nhiên sẽ hai bại trọng thương. Đây là bọn họ cơ hội. Đáng tiếc bọn họ thông minh, những người khác cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn tùy ý bọn họ tính kế đi. Mắt thấy Quan Vinh cùng Bạch Diệp, Phương Vũ Hân hai người bắt tay giảng hòa, này đó ám chọc chọc quan vọng đại lão nhóm trong lòng thất vọng không thôi. Ngay sau đó, bọn họ tâm tư liền linh hoạt lên. Vì thế, canh giữ cửa ngõ Vinh mời Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tiến vào một đống tạo hình độc đáo trang hoàng gia hoa biệt thự. Sau không bao lâu, liền có người tới thông báo, nói là ân toàn khu các đại lão tiến đến bái phòng. Chấn cửa ải Vinh tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Những người này ở trong tối xem diễn cũng liền thôi, hiện giờ mắt thấy bọn họ bắt tay giảng hòa, thế nhưng liền muốn chạy tới chắp nối, thật là đánh hảo bàn tính. Đáng tiếc Quan Vinh trong lòng lại như thế nào không vui, lại cũng không dám phất nhiều người như vậy mặt mũi, chỉ có thể đem người cấp mời vào tới. Biệt thự phòng khách rất đại, những người này tới lúc sau, đảo cũng không có vẻ chen chúc. Tới người tổng cộng có 5 vị, bọn họ sẽ đến nơi này, hiển nhiên cùng Quan Vinh địa vị hẳn là không sai biệt lắm. Mani Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp mang theo Lệ Thanh Vân ngồi ở bên cạnh. Ba người đối mặt này đó ân toàn khu đại lão, lại cũng không lộ khiếp, thái độ thập phần tùy ý. Những cái đó đại lão thấy thế, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân cũng liền thôi. Hai người thực lực bãi tại nơi đó. Tuy rằng nói hai người trên người năng lượng dao động rất giống nhất cấp dị năng giả. Nhưng là Quan Vinh nếu đối hai người như thế khách khí. Hiển nhiên thực lực của bọn họ tuyệt đối cùng Quan Vinh tương đương. Sẽ có như vậy, thái độ cũng liền không kỳ quái. Chính là Lệ Thanh Vân. Nàng chính là ân toàn khu người. Nữ nhân này là chân chính nhất cấp dị năng giả. Hộ đến cũng không tốt. Đều mau bị trong nhà một đại bang tử cực phẩm cha mẹ hòa thân thích cấp khi dễ đã chết. Hiện giờ nàng may mắn ngồi ở bọn họ này đó ân toàn khu đại lão trước mặt. Dựa vào cái gì thái độ như thế tùy ý. Nếu không phải bọn họ cấp Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân mặt mũi, nàng nơi nào có tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá, những người này tuy rằng trong lòng phạm nói thầm, lại sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra tới. Lệ Thanh Vân cũng chính là thái độ tùy ý thôi, lại không phải đối bọn họ bất kính. Bọn họ sao có thể vì như vậy điểm chuyện nhỏ cùng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nháo không mau. Thực mau, bọn họ liền đem chuyện này bóc quá. Ngược lại thử khởi Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thân phận cùng ý đồ tới. Hai người thực lực cùng Quan Vinh tương đương. Nếu là lưu tại ân toàn khu thiên chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Hai người mặc kệ là chính mình tổ kiến thế lực, vẫn là đầu nhập vào bọn họ chung một phương, đều sẽ khiến cho ân toàn khu thế cục dung chuyển. Hiện có thế lực một lần nữa phân chia, bọn họ đều hy vọng chính mình có thể chiếm được đại tiện nghi. Lại càng lo lắng hai người đầu phục người khác, hoặc là chính mình tổ kiến thế lực, trở thành bọn họ đối thủ. Vì thế, một phen thử, những người này đối hai người thái độ đều là ái muội không rõ. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhìn ra bọn họ băn khoăn, không khỏi gặp phải càng nhiều phiền toái. Bạch Diệp dứt khoát nói, chúng ta tới nơi này chỉ là vì tìm người, hiện giờ người đã tìm được, tự nhiên sẽ rời đi, hắn này vừa nói. Chính là tiêu trừ này đó đại lão băn khoăn. Nhưng mà nghe nói bọn họ thực mau sẽ rời đi. Này đó đại lão nhóm lại cảm thấy tiếc nuối không thôi. Trừ bỏ Quan Vinh ở ngoài. Những người khác thực lực tuy rằng cũng cao. Nhưng là so với Quan Vinh muốn kém chút. Đối với có thể cùng Quan Vinh ganh đua cao thấp Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tự nhiên là thưởng. Thức không thôi, đều hy vọng có thể mượn sức đến chính mình dưới trướng. Đáng tiếc như vậy, cao thủ lại không thể vì bọn họ sử dụng. Này không thể không nói là cái tiếc nuối. Bất quá, như vậy tiếc nuối cũng liền một cái chớp mắt thôi. Hai người rời đi, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Đã không có băn khoăn sau. Nói chuyện liền trở nên nhẹ nhàng lên. Phương Vũ Hân không kiên nhẫn ứng phó những người này. Tất cả đều ném cho Bạch Diệp đi ứng đối. Nàng tắc chán đến chết mà thưởng thức khởi biệt thự trang hoàng tới. Quan Vinh nhưng thật ra nhân tinh. Thấy nàng nhàm chán, lập tức đưa tới thủ hạ ghé vào hắn bên tai thấp giọng dặn dò vài câu. Làm hắn đi thúc giục. Xem tiệc rượu chuẩn bị tốt không có. Không bao lâu, liền có người tới thỉnh. Nói là tiệc rượu đều đã chuẩn bị tốt. Quan Vinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mời đang ngồi người đi nhà ăn. Bọn họ đến thời điểm, nhà ăn đã dọn xong một chương vòng tròn lớn bàn. Bàn tròn thượng phô kim sắc dệt nổi khăn trải bàn. Thức ăn bãi đến tràn đầy. Thoạt nhìn nhưng thật ra tinh xảo, hẳn là chuyên nghiệp đầu bếp làm được. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, phát hiện thức ăn rất phong phú. Không chỉ có gà, vịt, thịt, cá, còn có hải sâm, vây cá, tổ yến loại này chân phẩm. Càng có sơn chân cùng rau dưa, dù sao cũng là chuyên nghiệp đầu bếp làm được. Một bàn thái sắc mùi hương đều toàn. Bên trong tài liệu liền tính là mạt thế trước. Một ít người thường cũng khó được có thể ăn đến. Hiện giờ là mạt thế. Mấy thứ này liền có vẻ càng thêm khó được. Trên bàn bãi rượu đồng dạng là thứ tốt. Ở mạt thế trước liền thuộc về đọc cung kia một loại. Mở ra lúc sau rượu hương phát mũi. Ở đây đại lão đều là nam nhân. Nghe này rượu hương, trên mặt liền nhịn không được lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi chi sắc. Hiển nhiên, vật như vậy liền tính là bọn họ ngày thường cũng là khó được ăn đến. Không phải bọn họ trong tay không có, chỉ là đồ vật liền một chút. Tổng không thể chính mình tất cả đều cấp ăn xong rồi. Mặc kệ là bãi trường hợp vẫn là tạo ân tình, đều không thể thiếu này đó. Tự nhiên không thể tiện động. Thế lực khác đại lão tham lam mà nghe rượu hương. Nhìn Quan Vinh cười đến thập phần ý vị thâm trường. Tất cả mọi người đều ở bên nhau hỗn. Bọn họ đối Quan Vinh tự nhiên cũng coi như hiểu biết. Không dám nói Quan Vinh chi tiết tất cả đều biết. Nhưng là có một chút bọn họ lại có thể khẳng định. Quan Vinh lần này một cổ não lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Tuyệt đối là xuất huyết nhiều. Chính là lại một nghĩ lại. Bọn họ trong lòng liền có chút nghiêm nghị. Âm thầm suy đoán khởi Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân chân chính thực lực tới. Bọn họ mới đầu cảm thấy hai người thực lực chỉ sợ cùng Quan Vinh tương đương. Bằng không Quan Vinh không đến mức đánh đều không đánh liền theo chân bọn họ bắt tay giảng hòa. Đơn giản là lo lắng cuối cùng lưỡng bại câu thương, làm cho bọn họ những người này chiếm tiện nghi. Chính là, nếu hai người gần chỉ là cùng Quan Vinh thực lực tương đương, Quan Vinh đến nỗi theo chân bọn họ này cái khách khí. Ngày thường bọn họ cùng Quan Vinh không thiếu giao tiếp. Nhưng không gặp Quan Vinh đối bọn họ hào phóng như vậy quá. Này tưởng tượng, bọn họ trong lòng liền có chút sởn tóc gáy. Bọn họ hồi tưởng một chút chính mình trong lòng những cái đó đối hai người tính kế. Tức khắc may mắn không thôi. Còn hảo Quan Vinh thái độ làm cho bọn họ cảnh giác. Còn hảo, bọn họ những cái đó thủ đoạn còn không có tới cấp sử dụng. Bằng không, nghĩ đến khả năng hậu quả, bọn họ tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Quan Vinh cũng ở trong tối ám đánh giá bọn họ, thấy bọn họ ánh mắt lập lòe, sắc mặt trắng bệch, cái trán càng là chảy ra tinh mịn mồ hôi tới. Hắn liền nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, một đám hồ ly. Hắn nhưng thật ra hận không thể những người này thật sự đối hai người làm cái gì. Đến lúc đó hắn là có thể xem những người này trò hay. Đáng tiếc những người này nói rõ không phải ngốc tử. Căn bản không thượng bộ. Nhìn này một bàn mỹ thực. Yêu dư, đọc sách hắn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Những cái đó đại lão đoán được không sai. Hắn lần này lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, cũng không phải là xuất huyết nhiều, thậm chí còn làm này đó hỗn đản đương thái độ của hắn đoán được hai người thực lực. Nhưng hắn có biện pháp nào? Người đã đắc tội, hắn lại mời người, không lộng một đốn tốt, hắn như thế nào ném đến khởi cái này mặt? Này hai người vừa thấy liền không phải người thường. Ngày thường tiếp xúc thứ tốt tất nhiên không ít. Hắn nếu là thái độ có lệ, chẳng phải là càng đem người cấp đắc tội. Những lời này không thể nói ra. Hắn hãy còn sinh một lát hờn dỗi, liền đầy mặt tươi cười mà bắt đầu cấp Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân kính rượu. Phương Vũ Hân là có thể uống rượu trắng, liền không phất Quan Vinh mặt mũi. Hơi chút uống lên điểm nhi, chỉ là nàng vừa uống rượu liền lên mặt, bất quá mới uống nhợt, nhạt một cái miệng nhỏ, sắc mặt liền trở nên đỏ bừng, đáy mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, càng có vẻ mặt nếu đào hoa, mắt nếu thu ba, nàng bản thân liền lớn lên xinh đẹp, tu chân lúc sau trong cơ thể tạp chất đều bị bài xuất, trở nên da như ngưng chi, vô cùng mịn màng, tinh xảo ngũ quan cũng bị đột hiện ra tới, dung mạo càng hơn từ trước. Ở đây đại lão đều là nam nhân, lấy bọn họ hiện tại thân phận, tiếp xúc đến chất lượng tốt nữ nhân tự nhiên là không ít. Nhưng mà bọn họ ở trong lòng lấy bên người những cái đó nữ nhân cùng Phương Vũ Hân đối lập một chút, thế nhưng phát hiện không có một cái so được với chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bọn họ phía trước còn nhớ rõ Phương Vũ Hân thực lực không tầm thường, không dám có chút chậm trễ. Hiện giờ rượu một chút bụng, bọn họ liền có chút khống chế không được chính mình. Ánh mắt si ngốc mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Cũng may bọn họ đều không phải người bình thường. Ánh mắt tuy rằng có chút si mê, lại không giới lưu, không đến mức làm người quá mức phản cảm mà ni, chỉ là dù vậy, Bạch Diệp cũng cơ hồ muốn chọc giận tạc. Hắn ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tốt nhất Bạch Ngọc chén rượu trực tiếp bị hắn cấp bóp nát. R1152 hết chương.